Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mạch Tiểu Miên nằm hôn mê ở trên giường bệnh. Mỗi lần Kiều Minh Húc đến gặp cô, anh đều nắm tay cô và nói rằng chỉ cần cô tỉnh dậy, anh sẽ cho cô bất cứ thứ gì mà cô muốn. Hôm nay cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Niềm vui và sự hạnh phúc khi đã mất đi rồi lấy lại được khiến cho anh khóc không thành tiếng. Sau nhiều năm rồi, anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả. Tiểu Miên, anh ngồi trước giường bệnh của cô, cầm tay cô và gọi tên cô. Mạch Tiểu Miên không trả lời, chỉ chớp mắt nhìn anh, bàn tay khẽ co lại, cố gắng rút ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh. Con rể Kiều, Tiểu Miên tỉnh rồi nhưng... Mẹ Mạch ở bên cạnh, khóc và nói. Vừa rồi, mẹ gọi con bé cũng không trả lời, cứ như vậy mà nhìn mẹ thôi. Có phải rằng nó mất trí như trong tivi rồi không? Tiểu Miên, em nhận ra anh không? Ánh mắt của Kiều Minh Húc thâm thúy nhìn cô lo lắng hỏi. Mạch Tiểu Miên nhìn anh giống như một đứa trẻ, chớp chớp mắt, mím môi im lặng. Bác sĩ nói thế nào? Kiều Minh Húc hỏi mẹ Mạch. Bác sĩ đã phân tích sóng não cho nó rồi, bây giờ chúng ta chờ kết quả. Con rể Kiều hay con đi hỏi đi? Mẹ Mạch lại thúc giục. Kiều Minh Húc gật đầu, buông tay của Mạch Tiểu Miên ra một cách bất đắc dĩ, nhìn cô thật sâu rồi bước ra ngoài đi tìm bác sĩ. Theo kết quả sóng não, thì tình hình của Kiều phu nhân rất bình thường, không phát hiện ra vấn đề gì bất thường cả. Bác sĩ chỉ vào biểu đồ phân tích sóng não cho Kiều Minh Húc xem. Vậy cô ấy có khả năng mất trí nhớ không? Sau khi não người bị vật nặng đâm vào, xác định là đúng có thể mất trí nhớ, cơ hội này cũng rất hiếm thôi, không thể nào cầu huyết như TV đâu. Bác sĩ giải thích, cô ấy bây giờ nằm ở trên giường không nhúc nhích thân thể thì sao? Có lẽ là bây giờ cô ấy không muốn cử động thôi. Đợi một lát anh đẩy cô ấy xuống lầu xem cô ấy có thể tự đi lại được không, nếu không thì mọi thứ có lẽ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Được, vậy tôi đi ngay. Kiều Minh Húc vội vàng trở lại phòng bệnh. Mẹ Mạch lo lắng đang hỏi han tình hình. Sau đó, Kiều Minh Húc cúi người muốn ôm Mạch Tiểu Miên xuống khỏi giường. Cô dường như không muốn, thân thể của cô cứng nhắc cuộn lại. Kiều Minh Húc đưa tay sờ mặt của cô. Không sao đâu. Có lẽ giọng nói của anh đã phát huy tác dụng. Cảm xúc mâu thuẫn của Mạch Tiểu Miên biến mất, thân thể thả lỏng. Kiều Minh Húc đỡ cô từ trên giường ngồi xuống xe lăn, thấy cô có vẻ nhẹ hơn, anh bế cô như vậy, cứ như ôm một con rối không có hồn. Điều này khiến cho anh rất đau lòng. Anh đắp chăn cho Mạch Tiểu Miên, đội cho cô một cái mũ len mỏng và quàng khăn rồi nói với mẹ Mạch. Mẹ à, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con đẩy cô ấy xuống, tập đi một chút. Trong ba ngày qua, mẹ Mạch chứng kiến Kiều Minh Húc chăm sóc tỉ mỉ cho Mạch Tiểu Miên còn cẩn thận hơn cả người mẹ như bà, trong lòng bà cũng an ủi một chút. Ở công viên nhỏ phía trước bệnh viện, đài phun nước đang phun. Trên bãi cỏ còn có một số bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân ngồi rải rác, ánh nắng chiều mùa thu vừa phải, không lạnh, không nóng chiếu vào người ấm áp. Dưới cây đa nhỏ, Kiều Minh Húc đẩy Mạch Tiểu Miên đi ra. Anh ngồi xổm xuống trước mặt của cô, vươn tay, nắm bàn tay hơi lạnh của cô và nhìn cô hỏi. Tiểu Miên, chúng ta nghỉ ngơi ở đây có được không? Mạch Tiểu Miên rũ mắt xuống vẫn không nói. Tiểu Miên, anh hát cho em nghe được không? Em vẫn thích anh hát mà. Mạch Tiểu Miên chỉ chớp mắt, nhưng ánh mắt dường như có sự mong chờ nhìn anh. Anh sẽ vừa cõng em vừa hát. Kiều Minh Húc cúi xuống trước mặt cô, vươn tay muốn cõng cô, sau đó chậm rãi vừa đi vừa cất giọng hát của mình. Được một lát, giọng hát của Kiều Minh Húc có chút nghẹn ngào, trong đầu của anh mọi thứ lóe lên từ sau khi cưới cô, thật vui vẻ và hạnh phúc. Em đúng là vừa ngốc nghếch vừa đáng tự hào. Mạch Tiểu Miên chợt nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Kiều Minh Húc. Sau đó anh lại tiếp tục hát. Đột nhiên phía sau lưng anh, Mạch Tiểu Miên cũng nhẹ nhàng hát theo. Dưới ánh nắng chiều chiếu vào bọn họ một cách ấm áp, trong mắt người khác đây đúng là một bức tranh vô cùng cảm động. Những người ở xung quanh đều nhìn Mạch Tiểu Miên với ánh mắt ghen tị. Đôi tay của Mạch Tiểu Miên vốn là yếu ớt, buông thõng ở trên vai của anh, thay vào đó bây giờ đã ôm lấy cổ anh, áp vào vai anh, giống như ngày hôm đó. Tiểu Miên, Kiều Minh Húc thận trọng gọi tên cô, không dám lớn tiếng. Mạch Tiểu Miên trầm mặc đáp. Âm thanh này đối với anh giống như âm thanh của tự nhiên đã kích thích tất cả các dây thần kinh của anh. Anh tiếp tục đi và nói với cô còn đang ở trên lưng mình. Em có nhớ anh không? Chồng. Mạch Tiểu Miên đáp lại từ phía sau, giọng điệu nho nhỏ. Kiều Minh Húc phía trước không thể nào phản kháng hạ chữ này. Trong hoàn cảnh này thấy cô còn có thể gọi mình như vậy, trong lòng của anh cảm giác vui sướng vô cùng. Ừ, anh là chồng của ai? Em nói xem. Chồng của ai? Mạch Tiểu Miên lại nói từ phía sau. Kiều Minh Húc sắc mặt đã đen xì, sửa sang lại câu nói của cô. Là chồng của em, không phải là chồng của ai. Nói đi, anh là chồng của em. Anh lại ra lệnh. Chồng của ai? Mạch Tiểu Miên vẫn chỉ nói như vậy. Là chồng của em. Chồng của ai? Mạch Tiểu Miên, em là cố ý làm như vậy sao? Kiều Minh Húc khó chịu đến mức muốn ném cô xuống đất. Mạch Tiểu Miên ở trên lưng của anh chợt nói, em buồn ngủ quá. Nói xong cô tựa đầu vào vai của anh, vòng tay trên cổ của anh. Chưa đầy một phút, cô đã gáy nhẹ nhẹ trên người của anh. Người phụ nữ này, Kiều Minh Húc có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, cũng không muốn để cho cô thất vọng, anh tiếp tục cõng cô ở trên lưng và đi bộ. Chàng trai, cõng vợ lâu như vậy rồi không mệt sao? Một người phụ nữ hơi lớn tuổi hỏi. Không mệt, cô ấy không nặng mấy. Cô ấy đang ngủ. Đúng, để cô ấy ngủ trên lưng tôi một lát. Đúng là một người đàn ông tốt, vợ anh đúng là có phúc. Bạn già trong nhà tôi còn chưa bao giờ bế ôm tôi, còn chưa nấu nổi cho tôi một bữa cơm đấy. Làm vợ chồng đúng là bất bình đẳng. Giờ thấy anh, tôi mới cảm thấy rằng cuộc hôn nhân bao nhiêu năm của tôi chẳng có giá trị gì cả. Người phụ nữ xúc động nói. Lúc này Kiều Minh Húc cười, quay đầu nhìn Mạch Tiểu Miên đang ngủ ở trên lưng. Nghe thấy không, em đúng là rất có phúc khí. Sao em không tỉnh dậy và gọi anh là chồng tốt đi? Mạch Tiểu Miên đang ngủ thiếp đi, tự nhiên không nghe thấy anh nói gì cả, không trả lời được. Nhưng mà nước dãi của cô đáp lại anh, nó chảy trên cổ của anh. Người phụ nữ bẩn thỉu chết tiệt này. Kiều Minh Húc cau mày nguyền rủa, rút khăn tay ra. Thay vì lau cổ của mình trước, anh lại lau khóe miệng chảy nước miếng của cô trước, sau đó mới lau cho chính mình. Kiều Minh Húc cõng cô như một đứa trẻ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, tiếp tục cõng cô và phơi nắng ở đây. Kiều Tổng, chào. Một giọng nói khó hiểu vang lên từ phía sau. Kiều Minh Húc nhìn lại là Lãnh Kiều Thi. Sắc mặt cô hơi khó coi, giống như là vừa trải qua một trận ốm vậy. Kiều Minh Húc nhớ tới lần trước gặp cô ở bệnh viện. Bất quá anh cũng không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô. Lãnh tiểu thư, thực sự là anh sao? Lãnh Kiều Thi kinh ngạc nhìn Mạch Tiểu Miên ở trên lưng của anh. Bà Kiều xảy ra chuyện gì? Ồ, cô ấy không khỏe. Kiều Minh Húc nhìn thấy nước miếng của Mạch Tiểu Miên lại bắt đầu chảy xuống cổ, đưa tay lau khóe miệng cho cô. Lãnh Kiều Thi nhìn thấy như vậy còn mắt hơi động. Lần trước nhìn thấy Kiều Minh Húc đưa Mạch Tiểu Miên đến bệnh viện, cô đã rất kinh ngạc rồi. Nhưng mà lần này cô lại còn không thể tin nổi vào mắt mình. Vừa rồi khi ở trên lầu, cô nhìn thấy một người đàn ông đi lại với một người phụ nữ ở trên lưng. Cô đã rất cảm động. Người đàn ông trước mặt với khối tài sản hàng chục tỷ và một công ty lớn điều khiển dưới hàng vạn người, còn có thể chỉ một cái vẫy tay là có vô số mỹ nữ chạy đến, nhưng lúc này anh ta lại cúi đầu và cõng một người phụ nữ trên lưng của mình. Điều này khiến cho cô tôn trọng anh hơn bao giờ hết. Cô không biết Mạch Tiểu Miên đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào vẻ mặt xanh xao, yếu ớt cùng với đội một cái mũ len của cô ấy hẳn là không phải chuyện nhỏ rồi. Kiều Minh Húc không nói gì, cô cũng không muốn hỏi quá nhiều, cũng không muốn quấy rầy hai người. Liền tạm biệt Kiều Minh Húc, vừa định rời đi lại nghe thấy tiếng Kiều Minh Húc nói lên. Vài ngày nữa, cô và Quang Hiền sẽ kết hôn, chúc hai người hạnh phúc. Lãnh Kiều Thi dừng lại bước chân, quay đầu lại và cười nhạt với anh. Cảm ơn anh, tôi cũng chúc bà Kiều mau chóng bình phục để đến dự hôn lễ của chúng tôi. Cảm ơn, chúng tôi sẽ đến. Được, tạm biệt. Lãnh Kiều Thi chậm rãi rời đi, tay hơi che bụng của mình. Kiều Minh Húc cũng thấy hơi mệt mỏi bởi vì Mạch Tiểu Miên ở trên lưng của anh, cho nên anh đi lên dãy phòng bệnh và để cho cô nằm xuống giường. Trở lại phòng bệnh, mẹ Mạch nhìn thấy anh còn cõng Mạch Tiểu Miên trên lưng thì vội vàng tiến lên lo lắng nói: "Con rể Kiều, Tiểu Miên xảy ra chuyện gì?" "Không sao, cô ấy chỉ là buồn ngủ." Kiều Minh Húc nhờ mẹ Mạch đỡ Mạch Tiểu Miên nhẹ nhàng nằm xuống giường. Anh vừa duỗi chân mỏi nhừ thì nghe thấy Mạch Tiểu Miên ở trên giường mở đôi mắt uể oải buồn ngủ ra, hai tay lại giang ra: "Chồng, lại đây." "Con nhóc này, con còn muốn con rể Kiều cõng con sao?" Mẹ Mạch mắng cô: "Chồng, cõng đi." Mạch Tiểu Miên lại gọi Kiều Minh Húc, tuy rằng vừa mỏi vừa đau lưng nhưng mà nghe thấy tiếng hét của cô, anh không nhịn được, lại ngồi xổm xuống cúi người để mẹ Mạch đỡ Mạch Tiểu Miên lên lưng của mình. "Con rể Kiều, đừng để ý tới con bé, nó không phải là trẻ con làm sao có thể cõng như vậy chứ. Cứ để cho nó nằm xuống để cho con đỡ mệt." Mẹ Mạch đau lòng Kiều Minh Húc: "Mẹ à, không sao cả, cô ấy bây giờ là một đứa trẻ, con là người đàn ông lớn thì cõng một đứa trẻ có gì là lạ chứ." Kiều Minh Húc cười nhẹ và nói. Mẹ Mạch cảm động đến rơi nước mắt: "Con rể Kiều, con đúng là một người đàn ông tốt. Cảm ơn con đã yêu thương Tiểu Miên nhà chúng ta như thế này. Khi nó khỏe lại, mẹ nhất định phải bắt nó làm trâu làm ngựa cho con." "Mẹ à, Tiểu Miên là vợ của con, không phải là trâu hay là ngựa. Con sẽ chăm sóc cho cô ấy chu đáo, chuyện này là cũng chuyện tất nhiên mà." Kiều Minh Húc cười: "Mẹ đặt cô ấy lên lưng con đi." Mẹ Mạch nghẹn ngào dìu Mạch Tiểu Miên nằm trên lưng của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc lại cõng cô ở trên lưng chậm rãi đi trong phòng bệnh. Cảm thấy trên cổ chảy ra chất lỏng, lại tưởng là nước dãi của cô cho nên anh lấy khăn lau, nhưng phát hiện ra Mạch Tiểu Miên đang khóc. Những giọt nước mắt lớn hơn trượt từ đôi mắt hé mở của cô, nhỏ xuống cổ của anh mát lạnh. "Sao vậy Tiểu Miên, sao con lại khóc, con có khó chịu hay không?" Mẹ Mạch tiến lên hỏi thăm Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên lại gọi Kiều Minh Húc: "Chồng à." Nghe vậy, Kiều Minh Húc cảm thấy muốn khóc giống như mẹ Mạch vậy, hai mắt cũng ươn ướt. "Được rồi, anh là chồng của em mà, cảm ơn." Mạch Tiểu Miên khẽ biến sắc. Cô nhẹ nhàng hôn lên cổ của anh, hai tay ôm chặt cổ của anh, giống như một đứa bé vô cùng mệt mỏi nép vào lưng của anh, cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng cô cũng muốn anh cõng cô trên lưng của mình suốt quãng đời còn lại của anh. "Tiểu Miên à, bây giờ con tỉnh táo thì con mau xuống khỏi người con rể Kiều đi. Thằng bé cõng con suốt như vậy cũng kiệt sức rồi." Mẹ Mạch thấy con gái không sao cả lại bắt đầu đau lòng cho Kiều Minh Húc. "Được rồi," Mạch Tiểu Miên đáp lại và nhẹ giọng nói với Kiều Minh Húc: "Để em xuống đi, em thích ở trên lưng của anh mà." Kiều Minh Húc không buông ra, ngược lại hỏi: "Thích? Vậy thì anh sẽ cõng em thêm một lát, nhưng em phải ngoan ngoãn và mau chóng khỏe lại, có được không?" Kiều Minh Húc vừa dụ dỗ vừa ra lệnh. "Được." Kiều Minh Húc lại tiếp tục đi quanh ở phòng bệnh thêm vài vòng rồi mới đặt Mạch Tiểu Miên xuống đất. Được sự hỗ trợ của anh, Mạch Tiểu Miên duỗi chân định đứng lên nhưng phát hiện ra hai chân của mình yếu ớt ngã vào vòng tay của anh. Dù có cố gắng hơn nữa, chân của cô dường như vẫn không thể nào kiểm soát, cô không thể đứng vững. Cô vội vàng vã mồ hôi ra. Kiều Minh Húc bảo cô dừng lại: "Tiểu Miên, đừng lo lắng, em ngồi xuống đi." Em không đứng được, em không đứng được nữa rồi." Mạch Tiểu Miên run rẩy nhìn anh: "Em sắp trở thành người tàn tật sao?" "Tiểu Miên, đừng nói như vậy. Em chỉ là bị chấn động não chứ không phải bị chấn động vào chân, sẽ không trở thành người tàn tật." "Đừng lo lắng, chỉ là tạm thời thôi, chúng ta gọi bác sĩ đến xem." Kiều Minh Húc đỡ Mạch Tiểu Miên nằm xuống và bấm chuông gọi bác sĩ. Ba bác sĩ mà anh thuê với giá cao cùng nhau tập hợp tiến hành kiểm tra toàn thân cho Mạch Tiểu Miên một lần nữa, sau đó đi thảo luận kết quả. Kiều Minh Húc đi đến hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, chuyện gì vậy? Cô ấy là bị tổn thương não, tại sao lại không đứng được?" Kiều Minh Húc thấy bọn họ thảo luận mãi không khỏi lo lắng hỏi. Tiểu Tổng à, đây là các phản ứng khác nhau của cơ thể con người thông qua hệ thống thần kinh trung ương. Tức là não và tủy sống cùng với các bộ phận thần kinh trung ương cũng có phản xạ khác nhau. Hệ thống thần kinh tiếp nhận tất cả các bộ phận của cơ thể, thông tin sau khi được tích hợp và xử lý sẽ trở thành một đường truyền vận động phối hợp. Các dây thần kinh não của bà đã bị tổn thương, có thể tổn thương một hệ thần kinh trung ương nào đó khiến cho bà Kiều không thể đi lại được. Tuy rằng, đó chỉ là sự phán đoán của chúng tôi, tuy nhiên tôi không phát hiện ra bất kỳ tổn thương nào đối với hệ thần kinh cả. Có thể là không loại trừ việc những nơi nào đó mà công cụ của chúng tôi không thể phát hiện, hoặc là có những gì đó mà chúng tôi chưa khám phá ra được. Bác sĩ Hoàng, một bác sĩ của bộ phận có thẩm quyền nhất nước, nói với Kiều Minh Húc. Trái tim của Kiều Minh Húc trùng xuống, đưa mắt nhìn về phía một bác sĩ mà anh mời về từ nước Mỹ. Ngoài việc chấn thương thần kinh, còn có một vết thương rất đặc biệt. Đó cũng có thể là nguyên nhân khiến cho bà Kiều tạm thời không đi lại được. Ở Mỹ, tôi đã gặp phải một trường hợp như vậy. Anh ta bật máy tính và lấy ra một hồ sơ bệnh án. Từ đó, các bác sĩ khác và Kiều Minh Húc đều nghiêng người muốn xem. Dữ liệu cho thấy bệnh nhân là một người phụ nữ trung tuổi trong vụ tai nạn ô tô đã bị mất con trai. Hệ thần kinh trung ương và cơ thể không tổn hại gì, nhưng từ đó tới nay bà ấy không thể đứng lên đi lại được. Đây là hiện tượng mất cân bằng thể chất do tổn thương tâm lý, giống như ai đó bị mất trí nhớ sau khi bị vật nặng va vào vậy. Nhiều trường hợp không phải do hệ thần kinh tổn thương mà là do tiềm thức của bệnh nhân từ chối ghi nhớ dẫn đến việc mất trí nhớ, hoặc là mất trí nhớ có chọn lọc. Tôi nghĩ bà Kiều có nhiều khả năng là bị sang chấn tâm lý, khiến cho bà ấy không thể nào thoát ni ra khỏi tiềm thức, không thể đối mặt với một số việc và khiến cho hệ thần kinh trung ương không thể điều khiển được chân để bước đi. Bác sĩ nhìn Kiều Minh Húc và khẽ nói, trái tim của Kiều Minh Húc trùng xuống. Như vậy có nghĩa là sau này cô ấy không thể đi lại được nữa sao? Người phụ nữ trong trường hợp này có thể đi lại được hay không? Trường hợp của người phụ nữ này rất kỳ lạ, bà ấy có thể đi lại ở trước mộ của con trai mình, nhưng ngay khi rời khỏi ngôi mộ thì đôi chân của bà ấy trở nên yếu ớt vô cùng, bây giờ đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng trường hợp này vẫn không thể nào giải thích, nó giống như là được tạo ra bởi tiềm thức vậy. Bác sĩ trả lời, nếu không phải bởi vì hủy hoại sinh học thì việc của bà Kiều có thể đi lại hay không còn phụ thuộc vào khả năng phục hồi sang chấn tâm lý nữa. Anh đã từng nói rằng vợ anh cũng từng bị thương mà. Quan điểm của tôi, chỉ cần ý chí của bà Kiều đủ mạnh thì hoàn toàn có thể đứng vững được. Kiều Minh Húc gật đầu. Anh thật sự rất ghét Trình Bắc Thiên và cha mẹ của Trình Gia. Trình Bắc Thiên tưởng như là rất yêu Mạch Tiểu Miên, nhưng cuối cùng chỉ là cho cô một sự hành hạ chí mạng. Cha mẹ của Trình Gia càng thâm độc hơn, lại còn muốn Mạch Tiểu Miên chôn cùng con trai mình. Thật đau lòng khi nghĩ về chuyện này. Kiều Tổng, cố gắng lên. Bác sĩ vươn tay vỗ vai của anh. Anh quan tâm tới vợ của mình như vậy, tôi tin tưởng anh sẽ tạo ra được kỳ tích y học để cho phu nhân có thể nhanh chóng khỏe lại. Kiều Minh Húc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng của anh thật sự không có tự tin. Anh làm sao để hàn gắn vết thương của cô, khiến cho cô một lần nữa đứng lên đây, chăm sóc. Đôi mắt xanh của bác sĩ nhìn anh đầy khích lệ. Tình yêu là sức mạnh mạnh mẽ nhất trên đời này, có thể phá hủy mọi thứ và cũng có thể xây dựng lại mọi thứ. Kiều Tổng, cố gắng lên, vợ anh có được tình yêu của anh sẽ có thể đứng dậy. Kiều Minh Húc đôi mắt chìm xuống. Sau khi đi ra khỏi phòng của bác sĩ, anh về lại phòng bệnh, thấy Mạch Tiểu Miên không ngừng cố gắng đứng lên, sau đó lại ngã xuống. Ngã xuống, cô lại cố gắng đứng lên, vẻ mặt quật cường và hoảng sợ. Mẹ Mạch ở bên cạnh khóc đến khàn cả tiếng, không ngừng đỡ lấy con gái và khuyên can. Tiểu Miên, đừng như vậy. Con đứng không nổi, mẹ không thể đỡ con. Mạch Tiểu Miên cắn môi, không trả lời, đẩy mẹ ra tiếp tục muốn đứng dậy. Kiều Minh Húc trái tim dường như có một bàn tay nào đó bóp chặt. Anh vội vàng bước tới ôm lấy cô, đôi mắt đen nghiêm nghị nhìn cô. Đừng làm nữa, bác sĩ đã nói rồi, chuyện này không thể vội vàng được, từ từ em mới có thể đứng vững. Tôi muốn đứng lên, tôi muốn đi, tôi không muốn trở thành một kẻ tàn tật. Mạch Tiểu Miên nắm chặt cánh tay của anh và quát lên. Những lời này giống như là một roi đánh thẳng vào trái tim của Kiều Minh Húc vậy. Anh đặt tay vào lòng bàn tay của cô và kiên quyết nói. đừng sợ, có anh ở đây em nhất định sẽ đứng lên được. Nếu tôi không thể đứng lên nữa thì sao? Mạch Tiểu Miên kinh hãi nhìn anh sững sờ hỏi. Nếu tôi trở thành kẻ tàn tật vô dụng thì phải làm sao đây? Nếu như em không đi được thì anh sẽ cõng em, khuyết tật thân thể thì không là gì cả. Chỉ có trầm mặc, bỏ rơi chính mình, bỏ mọi hy vọng thì mới trở thành vô dụng thôi. Tiểu Miên, em tin tưởng anh, em nhất định có thể đi lại mà. Kiều Minh Húc vỗ nhẹ tay của cô, sau đó lại vươn tay vuốt đôi đầu gối sưng tấy của cô. Em phải chăm sóc cho bản thân trước đã, em không thể như vậy, nếu em cứ ngã gãy đầu gối thì cũng sẽ rất khó đứng dậy đấy, em biết mà. Mạch Tiểu Miên nghiến răng cụp mắt xuống, được rồi, em ngồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bôi thuốc cho đầu gối của em. Kiều Minh Húc buông cô ra để cô dựa vào mép giường và bắt đầu lấy thuốc ra, anh giúp Mạch Tiểu Miên bôi thuốc. Cầm tăm bông cẩn thận bôi lên đầu gối của cô, cố gắng vừa bôi vừa thổi để cho cô bớt đau. Con rể tốt của mẹ. Mẹ Mạch đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì rơi lệ. Con rể đối với con gái bà thật tốt. Bà ở bệnh viện đã chứng kiến quá nhiều người đàn ông vô tâm với vợ rồi. Kiều Minh Húc ở trước mặt vừa đẹp trai vừa giàu có. Con gái bà cũng chẳng hẳn là đẹp đẽ gì. Vậy mà lại coi con bé như ngọc, cẩn thận giữ gìn. Đúng là một niềm hạnh phúc đáng ghen tị. Nhưng bà làm sao có thể tưởng tượng được lúc này Mạch Tiểu Miên trải qua cảm giác đau lòng như thế nào, giống như đau đớn trong luyện ngục trần gian. Trên đời này, hạnh phúc đi đôi với đau thương. Nếu đau đớn có thể chịu đựng, thì khi hạnh phúc mất đi làm sao có thể chịu đựng. Kiều Minh Húc giúp Mạch Tiểu Miên bôi thuốc, kéo ống quần xuống, sau đó nhấc chăn đắp lên chân cho cô. Sắc mặt của cô có chút khó coi, anh lại lo lắng hỏi. Còn có đau ở chỗ nào không? Em thấy không thoải mái sao? Em... Mạch Tiểu Miên do dự và đưa tay sờ bụng. Em muốn đi tiểu. Minh Húc, Tiểu Miên muốn đi tiểu, mau đưa con bé vào phòng tắm đi. Mẹ Mạch lo lắng con gái, khó chịu vội vàng nói. Kiều Minh Húc cũng đỏ mặt. Mẹ giúp con vào. Mạch Tiểu Miên lúng túng nói. Không được, con không đi được, mẹ làm sao giúp con? Mẹ già rồi cũng không có sức ôm con, để Minh Húc ôm con vào đó, đã là vợ chồng có gì phải xấu hổ chứ? Mẹ Mạch không biết bọn họ đang xấu hổ cho nên lại nói thêm. Giữa hai người có cái gì mà chưa thấy qua sao, làm sao phải xấu hổ như vậy? Minh Húc nhanh lên. Tiểu Miên đã khó chịu như vậy rồi, đừng để con bé bị viêm bàng quang hay gì đó nữa. Kiều Minh Húc nghe vậy cũng không quan tâm nhiều nữa, cúi đầu ôm lấy Mạch Tiểu Miên và bế cô đi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên hai chân của cô rất yếu, thậm chí không thể đứng vững để cởi quần ra. Cô vô cùng xấu hổ nói với Kiều Minh Húc, gọi mẹ vào. Kiều Minh Húc suy nghĩ một chút rồi nói, giống như mẹ nói vậy, có chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu. Nói xong khuôn mặt của chính anh lại đỏ lên, Mạch Tiểu Miên cũng lộ vẻ xấu hổ. Anh hứa là không xem đâu. Kiều Minh Húc nói xong thì nhắm mắt lại, đưa tay sờ lên eo của cô.